Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar TWSS, những ánh đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy rực rỡ, tiếng nhạc DJ sôi động dồn dập không ngừng. Ninh Minh Duệ đã đứng dậy khỏi ghế dài, tìm riêng một hành lang hơi yên tĩnh để nghe điện thoại, nhưng vẫn vô cùng ồn ào ngây thấy sự nghi hoặc trong điện thoại. Anh ta đáp. Vâng, đúng vậy, thứ ba tuần trước thì phải. Văn Vũ Lạc bị một chiếc xe đạp không nhạy phanh đâm vào, gãy xương cổ chân. Ninh Minh Duệ nói, trong lòng không khỏi thắc mắc, nửa đêm nửa hôm, sao anh trai anh ta lại đột nhiên quan tâm đến Văn Vũ Lạc vậy? Nghiêm trọng không? Ninh Minh Quyết hỏi, cũng hơi hơi ạ, hôm đó em đứng ngay bên cạnh, tận mắt thấy chiếc xe đạp đó lao tới. May mà không làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp kia của Văn Vũ Lạc, chỉ có chân và tay là bị thương không nhẹ, phải bó bột. Bác sĩ nói ít nhất phải bó trong 2 tuần. Ninh Minh Duệ kể lại chi tiết. Em ở ngay bên cạnh con bé à? À, vâng, hôm đó em vừa thi xong một môn, ra ngoài nghe điện thoại thì tình cờ gặp. Anh ta không nhắc đến chuyện hôm đó mình đã chủ động đến tìm cô để nói chuyện. Sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Ninh Minh Quyết hỏi, chẳng phải anh không thèm để ý sao? Đối với cô con gái riêng này, trong ấn tượng của anh ta, Ninh Minh Quyết luôn rất ghét người khác nhắc tới, trừ phi chính ông chủ động đề cập. Cô gái đó đến Minh Đại học một học kỳ, cũng chỉ có một lần duy nhất Ninh Minh Quyết hỏi thăm về cô qua anh ta. Lần đó ở nhà ăn, anh ta nhớ mình đã nói đỡ cho Văn Vũ Lạc vài câu, sắc mặt Ninh Minh Quyết lạnh đi, hoàn toàn không nhìn ra được Ôn có ý định quan tâm đến cô con gái riêng này. À, còn một lần nữa, lúc đó anh ta cũng chủ động hỏi ông về cô. Còn suýt nữa sai anh ta đi tìm Văn Vũ Lạc hỏi cho rõ ràng, bởi vì Ninh Minh Quyết biết được từ Ninh Huyền Quân rằng Văn Vũ Lạc học cùng môn tự chọn. Ninh Minh Quyết nghi ngờ Văn Vũ Lạc có ý đồ xấu. Lần đó, anh ta ấn tượng rất sâu, vẻ mặt của anh trai anh ta khi nhắc đến Văn Vũ Lạc còn lạnh hơn bất cứ lúc nào, đáy mắt không chứa một tia tình cảm. Thì em sợ anh không muốn em nhắc đến thôi, vả lại, nói hay không cũng như nhau cả mà. Bây giờ Văn Vũ Lạc có Từ Vân Khoát rồi, chẳng thèm để ý đến nhà họ Ninh chúng ta đâu. Ninh Minh Duệ nói, cảnh tượng ngày hôm đó anh ta vẫn còn nhớ rõ. Văn Vũ Lạc, con người này, thật sự là tính tình vừa lớn vừa ngang. Hôm đó sau khi bị cậu bạn kia đâm phải, Văn Vũ Lạc không hề so đo nhiều. Nghe cậu ta nói vì vội đi thi nên mới đi nhanh như vậy, cô cũng rất thẳng thắn và lương thiện, để cậu ta đi thi trước, bảo không cần lo cho cô. Cô có thể tự mình đến phòng y tế. Cậu bạn kia nghĩ có anh ta ở bên cạnh, lại cho rằng anh ta và Văn Vũ Lạc thân thiết. Đều là sinh viên khoa máy tính, anh ta lại khá nổi tiếng trong khoa, nhiều đàn em biết quan hệ tốt giữa anh ta và Từ Vân Khoát, nên đương nhiên cho rằng anh ta cũng thân với bạn gái của Từ Vân Khoát. Thế là cậu ta yên tâm chạy đi thi. Đi thôi, tôi cõng em đến bệnh viện. Ninh Minh Duệ lúc đó tốt bụng ngồi xổm xuống trước mặt Văn Vũ Lạc. Anh ta không thể làm như không thấy, máu đã chảy ra từ cánh tay trái của cô. Anh ta nhìn mà còn thấy đau, trong lòng dấy lên một tia thương cảm. Không cần, tôi tự đi được. Trong tình huống đó, Văn Vũ Lạc vẫn từ chối anh ta. Em bị điên à, lúc này còn cố chấp cái gì? Mau lên đi, giọng Ninh Minh Duệ trở nên nghiêm túc. Cô rất bướng bỉnh, vẫn không thèm để ý đến anh ta. Lê cái chân gãy, ôm lấy cánh tay trái. Tự mình định đi về phía phòng y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Ninh Minh Duệ suýt chút nữa đã mặc kệ cô. Nhưng nghĩ lại cô là bảo bối của Từ Vân Khoát. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người anh em này của anh ta sẽ không vui. Thế là anh ta bước tới bế bổng cô lên. Đưa đến phòng y tế. Tối hôm đó, trên diễn đàn của trường còn thoáng xuất hiện một bài đăng. Có người đoán giả đoán non về mối quan hệ giữa anh ta và Văn Vũ Lạc. Thậm chí còn kéo ra cả một phỏng đoán cầu huyết về tình tay ba. Chuyện này sau này anh ta mới nghe người khác kể lại, vì anh ta rất ít khi vào diễn đàn trường. Bài đăng đó biến mất rất nhanh, chắc là bị Từ Vân Khoát hách xóa rồi. Giống như có lần trong trường ồn ào vụ phốt phá thai, vì bài đăng bị xóa quá nhanh nên chỉ có một bộ phận nhỏ người nhìn thấy. Cuối cùng không gây ra quá nhiều sự chú ý, không thèm để ý. Anh ta nghe thấy người đàn ông đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói hơi khàn, vần đục trầm thấp, như vừa cãi nhau với ai đó đến lặc cả giọng. Từ Vân Khoát bây giờ để ý con bé, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Tình yêu của người trẻ tuổi có gì là chắc chắn, Hơn nữa, gia đình Từ Vân Khoát là thế nào? Con bé nghĩ Từ Vân Khoát có thể làm chỗ dựa cho nó mãi mãi sao? Lời này thật độc địa, nhưng Ninh Minh Duệ lại cảm thấy anh trai mình nói rất có lý. Giống như anh ta, bạn gái đã thay đổi biết bao nhiêu người. Yêu đương chỉ là để tìm cảm giác mới mẻ. Chẳng qua Văn Vũ Lạc quá xinh đẹp, đừng nói là Từ Vân Khoát. Nếu anh ta và cô gái này không có quan hệ huyết thống, anh ta cũng sẽ nảy sinh ha. M.L.O. ốn linh phục, Từ Vân Khoát có lẽ trung tình hơn anh ta một chút, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ chán thôi. Đúng vậy, anh, câu này của anh em đồng ý, Ninh Minh Duệ hùa theo. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, Ninh Minh Duệ tưởng đối phương đã cúp máy. Alo, anh ta cầm điện thoại ra xem, thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối, anh ta áp điện thoại lại bên tai, nói. Anh, nếu không có việc gì thì em cúp máy trước nhé. Vừa lúc đó, một mỹ nữ eo thon chân dài tóc dài đi về phía anh ta. Anh Duệ, vẫn chưa gọi xong à? Người phụ nữ đi đến trước mặt anh ta, bàn tay với bộ móng lấp lánh kim tuyến vòng lên ôm cổ Ninh Minh Duệ. Ninh Minh Duệ vừa chuẩn bị cúp máy thì nghe đầu dây bên kia nói. Sáng mai em đến công ty anh một chuyến. Hả, có chuyện gì sao anh? Ninh Minh Duệ hỏi. Em cứ đến đi. Ninh Minh quyết không nói nhiều, chỉ nói một câu đó rồi cúp máy. Mày của Ninh Minh Duệ giật giật. Buổi sáng, lúc này anh ta còn chưa chơi đủ, sáng mai làm sao mà dậy nổi. Nhưng không ai dám nói không với vị Diêm Vương trong nhà anh ta. Sắc mặt anh ta lập tức không vui, Ninh Minh Duệ nhét điện thoại vào túi quần. Sao vậy anh Duệ? Người đẹp hỏi anh ta. Anh ta véo vào eo người đẹp. Hỏi ít thôi, người đẹp hờn dỗi đánh nhẹ vào anh ta. Véo nhẹ thôi, đau. Ninh Minh Duệ ôm cô ta. Thế này đã đau à? Lát nữa còn có cái làm em đau hơn nữa kìa. Đêm đó, Ninh Minh Duệ chơi đến 7 giờ sáng, dứt khoát không ngủ nữa. Cành đúng giờ Ninh Minh quyết đi làm, anh ta bảo tài xế lái xe đến tòa nhà tập đoàn Ninh Thị. Đi đến phòng làm việc của tổng tài trên tầng cao nhất, anh ta thấy Ninh Minh quyết. Ninh Minh quyết đưa cho anh ta một tấm thẻ. Anh, làm gì vậy? Cho em tiền tiêu vặt à? Chuyển vào tài khoản của em là được rồi. Ninh Minh Duệ nhướng mày. Ninh Minh quyết nhìn anh ta, nhíu mày. Em và Từ Vân Khoát là bạn học, sao người ta thì khởi nghiệp mở công ty, còn em thì ngày nào cũng lông bông, không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng quan tâm Từ Vân Khoát ghê, cậu ấy mở công ty mà anh cũng biết. Ninh Minh Duệ không mấy để tâm đến lời giáo huấn của Ninh Minh Quyết, anh ta quen rồi. Ông bố 76 tuổi của anh ta cũng từng nói anh ta như vậy. Nhưng nếu anh ta thật sự có chút chí tiến thủ, liệu Ninh Minh Quyết có dung túng được anh ta không? Gia nghiệp nhà họ Ninh chỉ có thể nằm trong tay anh ta mà thôi. Mặc dù anh ta là em trai cùng cha cùng mẹ với ông. Mọi động tĩnh trong giới kinh doanh Minh Thành nằm trong tầm mắt của anh biết là chuyện bình thường. Ninh Minh Quyết nhàn nhạt nói, ánh mắt ông chuyển đến tấm thẻ trong tay Ninh Minh Duệ, nói. Tấm thẻ này không phải cho em, là cho Văn Vũ Lạc. Em tự mình mang đến cho con bé, mật khẩu là 6 số 1. Ngoài ra, em nói với con bé, Hình Lâm Nguyễn có một căn hộ trống, bảo con bé dọn đến đó ở, anh sẽ cử người chăm sóc con bé, đợi chân con bé lành lại. Ninh Minh Duệ kinh ngạc, anh trai anh ta đang giở trò gì vậy? Hành động này hoàn toàn không giống phong cách của ông. Anh, sao anh lại? Tuổi còn nhỏ như vậy đã sống chung với người khác, bị thương không phải là lý do. Ninh Minh Quyết cau mày, nếu trên người con bé không chảy dòng máu của anh sẽ không quan tâm. Vậy cũng phải xem người ta có muốn để anh quản không đã chứ. Ninh Minh Duệ có thể tưởng tượng ra được, chuyến đi này của anh ta sẽ phải nhận lấy thái độ lạnh lùng thế nào, có khi Văn Vũ Lạc lại mắng cho anh ta một trận. Chớ trêu thay, mỗi lần có việc khó xử như thế này, Ninh Minh Quyết lại thích gọi anh ta đi làm. Nhưng mà anh, em thấy, chắc chắn Văn Vũ Lạc sẽ không chấp nhận đâu. Em nghĩ anh đừng quản nữa. Ninh Minh Duệ nói, anh bảo em đi thì em cứ đi. Ninh Minh Quyết quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, dòng người như nước chảy dưới chân tòa nhà mấy trăm mét. Nói chuyện với con bé cho tử tế, trong thẻ có 2 triệu, con bé sẽ động lòng. Mặt trời buổi sớm như một viên đá quý màu cam rực rỡ, lười biếng nhô lên, dệt lên mặt đất một lớp lụa vàng. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, khoảng 8-9 giờ sáng, ánh nắng ấm áp chiếu vào qua cửa sổ. Văn Vũ lạc lắc xe lăn vào phòng tắm rửa mặt xong, cô ở trong đó đợi Từ Vân Khoát. Mỗi buổi sáng, anh đến phòng tắm của cô để cùng cô rửa mặt, tiện chăm sóc cho cô. Bây giờ tay trái của Văn Vũ Lạc đã hồi phục, cô sớm đã không cần Từ Vân Khoát phiền phức hầu hạ rửa mặt đánh răng nữa, cô có thể tự mình giải quyết. Chỉ là xe lăn ra vào phòng tắm không tiện lắm, Từ Vân Khoát không yên tâm để cô tự đẩy ra đẩy vào, sợ xảy ra sự cố, nên anh sẽ đẩy cô vào rồi lại đưa cô ra. Lúc này, Từ Vân Khoát rửa mặt xong, đi tới không đẩy cô ra ngay, mà cúi người xuống hôn cô. Đợi anh hôn cho đã ghiền, Văn Vũ Lạc mới nhấc cái chân bó bột của mình lên, nói. Em cảm thấy có thể tháo bột được rồi, dạo này hồi phục tốt lắm. Từ Vân Khoát, còn 3 ngày nữa, ráng chịu chút đi, nhưng bó cái bột này thật sự rất phiền phức. Cô muốn nhanh chóng được tự do, nhanh chóng cảm nhận được cảm giác tự mình đi lại trên mặt đất. Trước đây khi còn khỏe mạnh, cô không cảm thấy đi đường, chạy bộ có gì là hạnh phúc. Nhưng sau khi bị thương ở chân, cô mới phát hiện có thể tự do đi lại là một điều tuyệt vời đến nhường nào. Sự bình thường, thực ra đã là một loại may mắn. Được rồi, Văn Vũ Lạc nói, em sẽ cố gắng thêm 3 ngày nữa. Từ Vân Khoát véo má cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty mới thành lập, có rất nhiều việc phải bận. Từ Vân Khoát làm xong bữa sáng cho Văn Vũ Lạc, cùng cô ăn xong, hôn cô một lúc rồi mới đến công ty. Trước khi đi, anh đẩy Văn Vũ Lạc vào phòng sách, vì cô thích nhất là ở trong đó, công việc làm thêm cũng có thể hoàn thành ở đây. Thông thường, cô sẽ ở đó cho đến khi Từ Vân Khoát trở về. Văn Vũ Lạc ngồi trước bàn làm việc cạnh cửa sổ trong phòng sách, mở máy tính lên. Cô thường làm xong đơn dịch thuật, kiếm được tiền rồi mới bắt đầu đọc sách. Đôi tay trắng nõn, mảnh khảnh chuyên chú gõ trên bàn phím. Cô không hề biết, Từ Vân Khoát vừa ra khỏi cửa không lâu đã nhận được tin nhắn của Ninh Minh Duệ. Khoát, người đang trên đường đến khu Nhã Trúc, gửi cho tôi địa chỉ cụ thể của 2 người đi. Tôi muốn đến thăm Văn Vũ Lạc một chút, cách Trương.